chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3093, chương 3094, nửa đường cướp giết. Phía trên đã phái người đi giam giữ Vương Đại Đông, Lục Chi Đình bỗng nhiên đứng dậy, mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Cái gì thời điểm sự tình? 10 phút đồng hồ trước kia. Đầu bên kia điện thoại lời nói nghe có chút hòa khí. Hiển nhiên là bất mãn Lục Chi Đình ngữ khí. Lục Chi Đình nhìn thời gian. Hiện tại là mấy giờ tối qua 10 phần. Hắn hiện tại tiến đến sở cảnh sát lời nói đã không kịp. Có vấn đề gì không? Lục Chi Đình phụ thân hỏi. Các người đang suy nghĩ bắt người thời điểm liền không có cân nhắc đối phương bối cảnh sao? Lục Chi Đình có chút tức giận, cảm thấy người trong nhà đều là ngu ngốc. Cần gì điều tra, giết người Tam Bá Bá. Đáng chết, Lục Chi Đình tỉnh táo lại, cười lạnh nói, ta khuyên người vẫn là đi thật tốt điều tra một chút người kia bối cảnh. Sau đó hắn thì treo điện, thoại di động. Lục Hành dày đặc cầm lấy điện thoại hoảng hốt, mi đầu không khỏi nhăn lại. Lục Chi Đình rất ít đối với mình như thế không lễ phép. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên tường chuông, trong lòng hồ nghi, vẫn là ân một chút chính mình tay phải mặt cái kia màu đỏ điện thoại. Gọi Long Kiệt tới, đúng, thủ trưởng, ngoặc kép, Vương Đại Đông phía trên một trận vũ trang đầy đủ xe. Trên tay còng còng tay, hai bên cùng phía trước đều có võ cảnh nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình. Hắn không quan trọng hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn muốn rất nhiều loại biện pháp, cảm thấy đúng mới nghĩ như vậy muốn chính mình đi vào. Khẳng định có một loại nào đó ý đồ, sau đó Vương Đại Đông thì liền bọn họ nguyện, cũng không chạy trốn, cứ như vậy lên xe, chờ đợi mình được đưa vào ngục giam. Nhìn xem cái này người sau lưng đến cùng có ý đồ gì. Mấy vị huynh đệ, không cần thiết tấm lấy khuôn mặt a, ta lại không dọa người. Vương Đại Đông nói ra, nhưng bọn hắn còn là một bộ lạnh như băng cứng nhắc bộ dáng. Huynh đệ, nhà ngươi cái nào a? Vương Đại Đông hỏi người bên cạnh, đối diện võ cảnh không tệ phiền nói ra. Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy? Đến phía bên kia. Có ngươi nói, Vương Đại Đông cũng không giận, cười nói, nơi đó là chỗ nào? Cái kia võ cảnh cái trán gân xanh nhảy một chút, không nghĩ tới Vương Đại Đông thực sẽ theo cột trèo lên trên. Không biết, không sức lực, Vương Đại Đông chậc lưỡi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không có bóng người, đen xì một mảnh, tầm mắt vô cùng khoáng đạt, nơi này là một chỗ tốt. Nơi này thật sự là một chỗ tốt. Phản ruộng bạc lúc dùng đến không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa nói. Phía sau hắn năm cái ninja bên trong. Có người phụ họa nói là phản điền đại nhân. Cái kia Vương Đại Đông tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ ở hắn đi ngục giam trên đường mai phục. Hắn chỉ là không biết cái này Vương Đại Đông cùng cái kia Vương Đại Sư là quan hệ như thế nào. Nghe lấy cái tên này. Tốt quen tai a, có cái ninja nhíu mày nói ra, không tự chủ được sờ sờ sau lưng cõng hai thanh đao. Phản ruộng bạc lúc khẽ cười nói, Hoa Hạ hơn 1 tỷ nhân khẩu, trùng tên trùng họ nhiều người như vậy, lại làm sao có thể là hắn? Địa ngục tang trung, xe tới, có cái ninja trầm giọng nói, thân thể cong xuống, ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa trên đường lớn. Tất cả mọi người nhất thời thì an tĩnh lại. Tại khác địa phương đồng dạng có người nhìn chăm chú lên nơi này. Lục Hành biết rõ cùng Hồng Thông ngay tại cách đó không xa. Hắn trước đó ngay ở chỗ này chôn cái kế tiếp sát trận. Cam đoan lần này tới tất cả mọi người có đến mà không có về. Lục Hành biết rõ nghe thấy có xe thanh âm. Liền đối với Hồng Thông cười cười. Hắn biết Hồng Thông hội xuống tay với hắn. Có điều hắn cũng có hậu chiêu. Hắn thuê nước ngoài sát thủ. Cho nên hắn không sợ. Liễu tướng thăng tại đường cái một địa phương khác ở lại. Hắn không có theo lấy người khác. hắn cảm thấy chuyện này thật sự là quá kỳ quặc, nhưng là hắn vẫn còn có chút không cam tâm, cho nên ở phía xa xem chừng, nơi này có cái sườn núi nhỏ, chính thật đẹp mắt gặp phía dưới trên đường lớn hết thảy. Hắn vô cùng cảnh giác, từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy. Xe tới, hắn lập tức thì thấp đầu đến, nhìn lấy trên đường lớn, lên, phản ruộng bạc lúc nặng quát một tiếng. Phía sau hắn ninja liền xông lên, một cái ninja ném ra phi tiêu bay về phía bánh xe thai. Trong xe Vương Đại Đông trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh. Rốt cục xuất hiện sao? Thứ gì? Những cái kia võ cảnh sắc mặt đại biến, cũng cảm giác lái xe bắt đầu khoảng cách lay động, phát ra khó nghe thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Xe lập tức thì hất bay, ngã lật tại trên đường cái. Có người, lờ mờ ở giữa, bọn họ phát hiện xe chung quanh có người. Cách đó không xa Hồng Thông trông thấy, quay đầu hướng Lục Hành biết rõ cười nói, tiểu quỷ tử động thủ trước. Lục Hành biết rõ gật đầu nói, trong dự liệu, Hồng Thông không có xuất thủ, hắn còn đang chờ một cái khác đám người, nhanh giết Vương Đại Đông. Phản ruộng bạc lúc cầm lấy một cây súng lục tại bên lề đường hạ lệnh. Mấy nhẫn giả gật gật đầu, ào ào móc ra trường đao. Trường đao sắc bén tại tuyết trong đêm vô cùng chói mắt. Mấy cái xuống xe võ cảnh thấy thế, cũng không sợ, đem Vương Đại Đông vây vào giữa, bảo vệ tốt phạm nhân. Bọn họ lúc này còn là nghĩ đến Vương Đại Đông an nguy. Cái này cũng là hoa hạ quân nhân. Vương Đại Đông vỗ vỗ phía trước võ cảnh bả vai, cười nói, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Hắn nhìn lại, nhất thời thì té xỉu. Nó võ cảnh ào ào nhìn hầm hầm Vương Đại Đông. Bọn họ liều chết che chở hắn, kết quả là còn muốn bị hắn ở sau lưng đâm đao tử. Hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi. Vương Đại Đông làm lấy bọn hắn mặt, làm một tiếng, còng tay lên tiếng đứt gãy. Sau đó hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuất thủ. Mấy cái võ cảnh trừng to mắt ngã xuống đất ngất đi. Cái kia mấy nhẫn giả hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng đem Vương Đại Đông vây tại một chỗ. Vương Đại Đông nhìn lấy phản ruộng bạc lúc, khóe miệng cười yếu ớt nói, ta từng nói với ngươi, trời lạnh đường trơn, cẩn thận lật xe, ngươi chính là không nghe lọt tai a. Đừng nghe hắn nói nhảm, giết hắn, đem Pandora hộp ma toái phiến cho ta cướp về. Vương Đại Đông ánh mắt phát lạnh, hắn tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là có thể cảm giác được đối phương sát khí. Bọn họ đánh lên, trước không muốn phía trên, chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương đang xuất thủ. Chỗ tối mấy cái kia người Hàn tại xem chừng, có một người ngăn lại mấy cái sao động, mấy cái kia cây gậy thế mà như thế bảo trì bình thản. Vương Đại Đông thầm nghĩ, hắn đã sớm cảm giác được bọn họ. Bạch, một cái ninja nhảy đến không trung, đỉnh đầu là màu đen dây lụa phất phới, trường đao hiện lên chữ thập hướng Vương Đại Đông chém giết mà đến. Vương Đại Đông trong đôi mắt có hỏa diễm lóe qua, rơi ở bên cạnh hắn tuyết hoa nhất thời liền bị bốc hơi thành từng tia vũ khí. Một đạo hỏa hồng kiếm khí đâm xuyên thương khung đâm về không trung. Làm một tiếng, một vòng hỏa quang hướng bốn phía tản ra. Người ninja kia kêu thảm một tiếng, trường đao trong tay nhất thời thì băng bay ra ngoài cắm ở ven đường. Có một thanh vừa vặn rơi vào phản ruộng bạc lúc trước mắt, cách hắn bất quá một mét, dọa đến hắn bắp chân đều mềm. Nhanh giết hắn, hắn phanh phanh phanh nổ súng, thân thể không tự chủ được lui lại. Vương Đại Đông phất tay cuốn một cái, một kiếm bổ ra. Một đạo liệt hỏa kiếm khí liền phóng tới hắn. Bạch, một đạo chữ thập hàn mang đem cái kia đạo liệt hỏa kiếm khí chảm đoạn. Lộ ra một cái ninja bộ dáng. Có ý tứ, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,